Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 1174, tổ chức gia đình hội nghị. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy trong chén đùi gà, thở dài, mẫu thân, ta thương lượng với đại ca một chút, ta muốn mạnh lên. Nhạc Tĩnh sững sờ, lập tức vui mừng cười nói, chuyện tốt a, Tiểu Thiên ngươi rốt cục lớn lên. Quả nhiên, tại Nhạc Tĩnh trong mắt, Diệp Tuyệt Thiên tựa như một cái không có trưởng đại hài tử. Đi qua chuyện này cũng thành thục một chút. Tiểu Thiên, ngươi muốn đi đâu? Thiên Ngữ tình hiếu kỳ hỏi. Một cái rất nguy hiểm địa phương. Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Nhạc Tĩnh nghe xong lời này, liền nhíu mày. Nguy hiểm địa phương? Nguy hiểm cỡ nào? Người nơi đâu đều rất lợi hại hung sao? Diệp Hoa để đũa xuống, nhẹ nói nói. Mẫu thân, nơi đó không có người, chỉ có hồng hoang thần thú cùng hồng hoang hung thú. Cái gì? Nhạc Tĩnh kinh hô một tiếng. Diệp Tuyệt Thiên ánh mắt lộ ra kiên định. Mẫu thân đại nhân, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn trở thành chính thức nam nhân. Vai chịu trách nhiệm, Nhạc Tĩnh không có lên tiếng. Chậm rãi để đũa xuống. Tất cả mọi người nhìn lấy Nhạc Tĩnh. Tiểu Thiên, ngươi thật dài lớn, mẫu thân rất lợi hại vui mừng. Nhạc Tĩnh nhẹ nhàng nắm chặt nhi tử tay, vui mừng nói ra. Nhạc Tĩnh kỳ thực từ đáy lòng không muốn tiểu nhi tử đi mạo hiểm. Diệp Hoa mới đến, Tiểu Thiên lại qua ra đi mạo hiểm, làm một cái mẫu thân, chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể vui vui sướng sướng còn sống liền tốt. Nhưng là bọn họ đều là nam nhân, trên vai gánh vác lấy gia tộc vinh diệu. Tiểu Thiên, mẫu thân ủng hộ ngươi. Nhạc Tĩnh ôn nhu cười nói. Diệp Hoa nghe xong hơi sững sờ. Chính mình cũng có chút bắt không được. Mẫu thân vậy mà hào sảng đáp ứng. Quả thật có chút để cho người ta đâu. Kinh ngạc, Thiên Ngữ tình đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mẫu thân vậy mà nhượng Tiểu Thiên đi mạo hiểm. Diệp Tuyệt Thiên nắm thật chặt mẫu thân hai tay, kiên định nói ra, mẫu thân, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta sẽ để cho mẫu thân vì ta tự hào. Còn có đại ca, các vị tàu tàu, mẫu thân chờ mong ngươi đến ngày ấy, nhà ta Tiểu Thiên rốt cục biến thành nam nhân. Nhạc Tĩnh nhẹ vỗ về Diệp Tuyệt Thiên tóc, mừng rỡ vô cùng. Diệp Tuyệt Thiên nhìn về phía Diệp Hoa. Đại ca, ta quyết định tốt. Diệp Hoa gật gật đầu, trầm giọng nói ra, trước khi đi, trước làm một tháng chuẩn bị, cần gì liền cùng đại ca ta nói, đồ vật đều muốn mang đủ. Đại ca ta biết. Diệp Tuyệt Thiên biết lần này là cửu tử nhất sinh, nhất định phải cẩn thận xử lý. Diệp Hoa cũng rất lợi hại vui mừng. Đệ đệ mình kinh lịch sau chuyện này cũng trưởng thành, đồng dạng chính mình cũng tại trong chuyện này học được rất nhiều việc. Sau khi ăn xong, Diệp Tuyệt Thiên qua chuẩn bị sẵn sàng. Ban đêm, Diệp Hoa kêu lên bốn cái lão bà, chuẩn bị triệu mở một lần gia đình hội nghị. Hội nghị nội dung chủ yếu có khi nào? Diệp Hoa ngồi tại chủ vị, bốn cái lão bà phân biệt ngồi tại hai bên. Bưng chén trà, Diệp Hoa quét một chút nhiệt tình, khinh khẽ nhấp một cái. Gần nhất phát sinh rất nhiều không chuyện tốt, ta tâm tình cũng có chút không tốt, sở dĩ muốn ở chỗ này, cho các ngươi xin lỗi một chút. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, biết những nữ nhân này cũng ủy khuất, làm một cái nam nhân, liền muốn co được giãn được, mặc kệ từ lúc nào đều là giống nhau. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng, còn biết nhận lầm a? Ngươi không sai, ngươi tại sao có thể có sai đâu? Đều là chúng ta sai. Vùng nổi chi vương, thông qua chuyện này, ta cũng tràn đầy cảm ngộ, tự mình tỉnh lại một chút. Diệp Hoa đặt chén trà xuống từ tốn nói, tỷ phu, đây là chuyện tốt. Thanh Vũ Đồng đó là Diệp Hoa fan, vô điều kiện truy phùng. Tục xưng não tàn phen. Thiên Ngữ tình lúc này cũng nhẹ nói nói. Diệp Hoa, ngươi cũng không cần quá tự trách. Tất cả mọi chuyện chung vào một chỗ, phán đoán cũng sẽ không chuẩn xác như vậy. Thiên Ngữ Tình cùng Thanh Vũ Đồng không sai biệt lắm. Đối Diệp Hoa đó là 10 phần tha thứ. Bất quá Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liền không có dễ nói chuyện như vậy. Còn không biết Diệp Hoa phẩm hạnh à. Nói nửa ngày còn chưa nói đến chính đề phía trên. Tiếp đó, ta công tác liền muốn chuyển rời đến tìm Ngụy Thường trên người bọn họ. Các ngươi tạm thời rời đi. Cũng rất tốt. Đón đến, Diệp Hoa tiếp tục hỏi. Thanh Nhã, các ngươi đánh tính toán khi nào thì đi. Thanh Nhã thở phào. Nhẹ nói, hôm nay thương lượng với mẫu thân một chút. Quyết định ngày mai liền đi. Cái gì? Nhanh như vậy, Diệp Hoa có chút kinh ngạc. Đông Hoàng Bạch chỉ từ tốn nói, mẫu thân giống như không nỡ Tiểu Thiên, không muốn nhìn thấy loại kia tách rời tràng diện, sở dĩ dự định sớm đi. Diệp Hoa cảm giác mình rất lợi hại giống mẫu thân, cũng là không thích tách rời cái loại người này. Cái loại cảm giác này thật không tốt, dạng này cũng tốt, các ngươi đi qua về sau hào hào chơi đùa. Bồi mẫu thân giải sầu một chút. Diệp Hoa khẽ cười nói, mẫu thân vất vả cả một đời, cũng nên hưởng thụ một chút. Về phần Tiểu Thiên bên kia, sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Diệp Hoa nhìn xem bên ngoài bóng đêm, từ tốn nói, này thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khóe miệng giật một cái. Nói như vậy, cái này chỉ sợ sẽ là chủ yếu mục đích đi. Thanh Vũ Đồng lộ ra cười xấu xa. Thiên Ngữ Tình thuần khiết đến tựa như một trang giấy. Có chút mơ hồ, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liếc nhau. Lập tức chuẩn bị đi đường. Muốn chạy, Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng. Hai đạo giam cầm lập tức liền vãi ra. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngừng ở giữa không trung, chậm rãi hướng phía đằng sau gian phòng di động. Diệp Hoa, ngươi tên biến thái này, muốn làm gì? Thả ta, chúng ta còn không có tha thứ ngươi. Diệp Hoa từ tốn nói, Vũ Đồng, đóng cửa lại, được tỷ phu, hoa sát, buổi tối hôm nay muốn tới kích thích sao sảng khoái a. Thanh Vũ Đồng lộ ra so Diệp Hoa còn muốn hưng phấn, Thiên Ngữ Tình còn không biết chuyện gì phát sinh, hướng phía Thanh Vũ Đồng hỏi một chút. Thanh Vũ Đồng nói nhỏ một tiếng, Thiên Ngữ Tình khuôn mặt lập tức biến đến đỏ bừng, giống như này đào mật giống như. Vũ Đồng, đem ngươi tỉ cho ta đè lại. Được, Thanh Vũ Đồng, ngươi tên phản đồ này. Ngữ Tình, giúp ta đem Bạch Chỉ đè lại. A, Diệp Hoa cái kia không tốt a, không nghe lời sao? Hả? Ta theo. Đông Hoàng Bạch chỉ hung hăng chừng Diệp Hoa liếc một chút. Ngươi sao có thể nhượng Ngữ Tình làm chuyện loại này? Không biết xấu hổ. Các ngươi chuyến đi này khẳng định phải mấy tháng. Sở dĩ vi phu dự định buổi tối hôm nay hảo hảo an ủi các ngươi, không muốn giãy giụa, hảo hảo hưởng thụ là được. Diệp Hoa nhẹ nói. Hôm nay chính là cái này mục đích, từ khi Ngữ Tình tới về sau, còn không có chơi qua như thế kích thích. Thanh Vũ Đồng la lớn, tỷ phu mau tới, ta đã đem tỷ tỷ cho lột sạch, mau tới hưởng dụng. Thanh Vũ Đồng, nhìn ta không quất ngươi tên phản đồ này, đã vậy còn quá đối tỷ tỷ. Tỷ phu, mau tới ngăn chặn tỷ tỷ miệng, vẫn là Vũ Đồng ngươi hiểu chuyện. Diệp Hoa rất lợi hại vui mừng, cái này cô em vợ không thu không? Ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Hoa bên người cũng chỉ còn lại có Đông Hoàng Bạch Trì. Còn lại ba cái đã đi, nhìn xem chính mình nữ hoàng đại nhân, đêm qua bị khi phụ, nước mắt đều làm ra tới. Thật thảm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.